Thu phục tổng tài cao ngạo, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 211 khi Đường Thi đi làm vào ngày hôm sau, một vị khách bất ngờ đến công ty đó là Giang Tuệ Ngọc. Cô ta lần này không còn khí thế kiêu ngạo trước đó, có lẽ là sau khi bị người đại diện của mình bán đứng lại bôi nhọ Đường Thi không thành, ngược lại liên lụy đến gốc gác của bản thân bị bời móc ra. Vì vậy khi cô ta đến đeo một chiếc kính râm, cả người hoàn toàn toát ra vẻ đơn điệu của một người bình thường, đến trang điểm cũng không đậm như lần trước. Vì vậy, cô ta đeo kính râm khi cô ấy đến, và cô ấy là một người bình thường thấp, và trang điểm của cô ấy cũng không được như lần trước. Cô ta ở sảnh tiếp tân đợi rất lâu, không có người tới, vì vậy cô ta trực tiếp đến phòng làm việc của bọn họ, một đám người đang bận rộn làm việc quanh chiếc bàn tròn lớn. Tùng Sam vẫn đang nằm sấp ngủ, nhưng ông Vương đã ngẩng đầu lên, cầm lấy kính, đeo vào liếc nhìn cô ta. Tuy nhiên, khi nhìn thấy là Giang Tuệ Ngọc, ông Vương đã quay đầu đi thu tầm nhìn lại, không có chút do dự nào. Giang Tuệ Ngọc lướt nhìn bọn họ một vòng, nhưng không ai để ý đến cô ta. Tiểu Nguyệt Lượng ở bên cạnh là một nữ anh hùng, tính tình thẳng thắn. Về phần Phương Phương, cô ấy thậm chí không thèm nhìn loại phụ nữ này. Ti, mọi người trực tiếp coi cô ta như không tồn tại, Giang Tuệ Ngọc cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, nhưng cô ta chưa từng nghĩ tới, bản thân lúc đầu khi quay tiết mục cũng đã từng dùng sự coi thường sự sỉ nhục như vậy đối với Đường Thi. Cô ta thấp giọng gọi một tiếng, Đường Thi chỉ vào mình. Cô tìm tôi, Giang Tuệ Ngọc nghiến răng. Không sai, Đường Thi mỉm cười, xin lỗi, nhưng tôi không có chuyện gì muốn nói với cô cả. Giang Tuệ Ngọc không ngờ Đường Thi lại thẳng thừng từ chối cô ta như vậy, cả khuôn mặt đều bị kéo xuống, cao giọng nói. Cô có ý gì hả? Đường Thi không nói gì. Những người trong phòng làm việc cũng phớt lờ cô ta. Giang Tuệ Ngọc trở nên lo lắng, trực tiếp đi tới chỗ của Đường Thi. Đứng dậy, Đường Thi nhếch mép, buông ra, Giang Tuệ Ngọc lông mày dựng ngược. Đường Thi, tôi đến tìm cô là cho cô mặt mũi, cô đừng có mà cho mặt mũi thì không thèm. Đường Thi tính khí tốt, Tiểu Nguyệt Lượng nữ anh hùng này thì lại không hề ăn nói khách sáo như vậy, trực tiếp đập bàn. Chúng tôi cầu xin cô đến đây sao? Nếu mà còn làm loạn trực tiếp gọi bảo vệ tống cô ra khỏi đây đấy. 11 Giang Tuệ Ngọc không ngờ Tiểu Nguyệt Lượng lại dám ở trước mặt đối xử với cô ta như vậy, cả khuôn mặt cứng đờ, cô ta hét lên. Các người muốn như thế nào? Phương Phương uể oải, liếc nhìn cô ta. Cô muốn làm gì, tại sao lại mua báo mạng để bôi nhọ tôi? Giang Tuệ Ngọc càng ngày càng đau khổ, giống như sắp khóc. Các người có biết tôi khó khăn đến như thế nào không? Ôi chao chao, Lục Khủng Long không thiết kế chương trình nữa, nắm lấy một nắm hạt dưa, quay đầu lại nhìn Giang Tuệ Ngọc vừa ăn hạt dưa vừa khịt mũi nói. Khóc thì cứ khóc, nếu cảm thấy đã thì có thể nằm trên mặt đất, vừa khóc vừa la lối om sòm. Giang Tuệ Ngọc như bị lời nói này của Lục Khủng Long uất nghẹn lại, Tiểu Nguyệt Lượng nghe đến đây cười ồ lên vỗ tay tán thưởng. Ai thuê báo mạng trước, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, cô ở bên ngoài nói trò chơi của chúng tôi óc chó, còn mua chuộc báo mạng hủy hoại thanh danh của Đường Thi, không cho chúng tôi phản kích sao? Hay là nói không đánh lại được chúng tôi bây giờ sợ rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuệ Ngọc tự mình đến hôm nay vì cô ta không muốn làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nhưng cô ta không ngờ rằng mấy người ở phòng làm việc này lại cứng mềm không nghe, vì vậy cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Các người đây là ỷ thế hiếp người, ỷ thế hiếp người, ông Vương cảm thấy đây là câu nói hài nhất trong năm nay mà ông từng nghe. Đường Thi khoan dung, vừa bắt đầu không tính toán với cô, nhưng tôi cứ phải mua chuộc truyền thông, nhất định phải bôi nhọ cô ấy, người người công kích cô ấy. Cô có thể trách ai? Phương Phương hai tay ôm trước ngực, nếu ngươi có bản lĩnh có năng lực thì đừng có làm như vậy, nếu làm thì đừng có đổ tội cho người khác. Tôi còn so thể coi cô là một con đĩ. Giang Tuệ Ngọc đứng trong phòng làm việc 10 phút, sau đó lau nước mắt trực tiếp đi ra với đôi giày cao gót đỏ, ánh mắt khi rời đi vô cùng uất hận giống như có thể ăn tươi nuốt sống Đường Thi. Cô ta vừa rời đi, đám người đã đặt xuống công việc và bắt đầu cười, sau khi cười xong, Lục Khủng Long nói. Dạo này thực sự là loại người nào cũng có, lại còn dám tới tận cửa, kết quả bị chúng ta khiến cho tan tác tơi bời. Tùng Sam từ trên bàn ngẩng đầu lên, dương mắt nhìn Đường Thi. Vừa rồi là ai ở đây? Giang Tuệ Ngọc, lão Vương nhìn chằm chằm màn hình máy tính, có lẽ cô ta đến để cầu hòa, nhưng thái độ không tốt, chúng ta không cho cô ta mặt mũi gì. Tùng Sam mơ hồ lẩm bẩm rồi lại ngủ thiếp, ngủ đến gần tối cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, mở máy tính lên, bắt đầu xử lý đống việc trên đầu. Đường Thi tan làm sớm, đến nhà trẻ đón Đường Duy, không ngờ lúc này lại nhìn thấy Đường Duy với một gái đang ầm ĩ với nhau giống như đang cãi vã. Tớ mới không lạ gì mẹ của cậu đâu. Đường Thi hét lên, không thể nào. Đường Thi sửng sốt, cô rất ít nhìn thấy bộ dạng này của Đường Duy, chỉ có thể tiến lên hỏi. Làm sao vậy, con và bạn cãi nhau sao? Không có, Đường Duy đờ đẫn nói. Không có gì để nói, mẹ đi thôi. Cô gái nhỏ phía sau thì thào nói với cậu bé. Bạn học Đường, im mồm, Đường Duy như nổi gai ốc khắp người, khuôn mặt nhỏ xinh tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn lại. Cậu không xứng nói những lời này. Nói xong quay người nắm lấy tay Đường Thi. Mẹ, đi thôi. Sự thay đổi thái độ này khiến Đường Thi kinh ngạc, Đường Duy có khi nào tức giận như vậy không? Thằng nhóc này rốt cuộc là giấu cô bao nhiêu tâm tư mà cô không biết. Lúc về nhà, Đường Duy trên đường đều là suy nghĩ lung tung, rõ ràng là lơ đãng. Đường Thi lái xe về nhà, cậu bé cũng liền nhảy xuống xe luôn, tâm trạng không hẳn là rất lên cao, điều này hoàn toàn không giống với cậu bé tỏa nắng thông minh trước đây. Đường Thi nghi ngờ hỏi cậu bé, con đang suy nghĩ gì vậy? Trường học xảy ra chuyện gì? Mâu thuẫn sao? Đường Duy không nói chuyện, hai người cùng nhau đi về phía trước tiến vào thang máy, thời điểm cửa thang máy đóng lại, bọn họ chậm rãi đi lên. Đường Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực giống như màn đêm tối, cậu bé thật sự rất giống Bạc Diệp cùng với đôi mắt đó. Khoảnh khắc đó, qua đôi mắt của Đường Duy, Đường Thi dường như nhìn thấy toàn bộ một thiên hà vô cùng xa xôi và tĩnh lặng, tất cả các thiên thạch đều rơi vào hố đen tan vào mắt cậu bé. Cậu bé im lặng nghiêm nghị, với sự trưởng thành và sâu sắc mà ở độ tuổi của cậu bé không nên có. Chắc chắn cậu bé đã gặp chuyện gì đó, biết điều gì đó, nhưng chưa nói ra, cũng không chịu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, cậu bé nắm tay Đường Thi, thân hình cứng cỏi làm chỗ dựa cho một nửa thế giới, không ai cũng ngờ được những ngày sau này cậu bé 5 tuổi này sẽ dùng đôi vai gầy của mình, dùng thân thể không to lớn nhưng kiên cường của mình để bảo vệ trước mặt Đường Thi. Mưa gió êm đềm như núi sâu, cậu bé nói, mẹ ơi, không sao đâu, có con đây, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt mẹ. 3D câu nói này lại giống là một lời thề đi theo suốt đời. Ở một bên khác, trong một nhà kho cũ, với hai tay bị trói, An Như rõ ràng đã trải qua vô số lần tra tấn, cả người bị trói vào ghế, toàn thân từ trên xuống dưới, đều là nước lạnh. Cô ta bị đánh thức sau cơn mê với một chậu nước lạnh, cô ta nhìn thấy người vệ sĩ áo đen trước mặt liền hét lên như điên. Thả tôi ra, các người đối xử với tôi như vậy, cậu chủ Bạc sẽ không bỏ qua cho các người đâu. 3D, thả tôi ra, một đám chó chết. An Như mất đi vẻ duyên dáng trước đây, cô ta trước mặt giả vờ ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng chỉ vào lúc này, sự xấu xa và dữ tợn trong mắt cô ta không thể che giấu được nữa, cô ta hét lên. Ai cho phép các người đối xử như vậy với tôi? Cậu chủ Bạc sẽ giết các người. Cậu chủ Bạc, vệ sĩ mặc áo đen chế nhạo. Cậu chủ Bạc nói nhốt cô vào trại giam, vậy không phải giống như đang mặc kệ cô sao? Cô rơi vào tay chúng tôi, sẽ không có cái kết cục đẹp đó đâu. Không thể nào, anh dạ nhốt tôi vào đồn cảnh sát vì trong tay anh ấy không có chứng cứ cặn kẽ cho nên pháp luật không thể trừng phạt tôi. Các người lén bắt tôi ra ngoài, anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra. Các người sẽ hết rất thảm, chết rất thảm, vệ sĩ áo đen tiến lên giật mạnh tóc của cô ta. Hay là tôi thử so sánh xem kết cục của giữa chúng ta ai có kết cục thảm hơn nhé? An Như sắc mặt tái nhợt, dãy giụa tuyệt vọng giống như mất đi lý trí. Thả tôi ra, Bạc Dạ sẽ không buông tha cho các người đâu. Anh ấy nhất định sẽ giúp tôi. Chúng tôi cướp cô từ trong tay của Bạc Dạ đã 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này Bạc Dạ chắc chắn nhận được tin tức rồi. Nhưng anh ta không hề phái người đi truy lùng chúng tôi. Ý là gì thì cô biết rồi chứ? Người đàn ông mặc đồ đen đá cô ta từ trên ghế ngã xuống đất, An Như nôn ra một ngụm máu, bụng dưới đau đớn. Không thể nào, anh ấy nhất định tin tôi. Lập kế hoạch mưu hại con trai anh ta, còn trông ngóng người ta sẽ tin cô. Người phụ nữ như cô, nên nói là tự cô cảm thấy bản thân mình quá tốt rồi, hay là nên nói cô đang tự lừa mình dối người căn bản không nhìn rõ được sự thật đây. Người đàn ông mặc đồ đen lại giẫm lên ngực cô ta. Bạc Dạ không truy tìm cô cho thấy anh ta đã ngầm thừa nhận hành vi của chúng tôi, cũng có thể nói là còn quyết định tìm chứng cứ đến cho cô ngồi tù, nếu như tìm không thấy, không bằng bỏ mặc cho đám người khác đến bắt đi, chết thì càng tốt, còn lại anh ta sẽ dùng hết sức xử lý. An Như lắc đầu nguầy nguậy, lúc này lý trí sụp đổ, cô ta cố gắng nuốt hết suy nghĩ của mình vào trong, nước mắt cùng nước miếng cùng nhau chảy ra, cả cơ thể yếu ớt nghẹn ngào. Không thể nào, tôi đi cùng anh Dạ năm nay, anh ấy chắc chắn có thể tha thứ cho tôi. Không thể nào, cô thực sự là rất thích nằm mơ. Cô tưởng rằng Bạc Dạ yêu cô sao? Người đàn ông mặc đồ đen nhìn cô ta bằng ánh mắt như chó hoang bên đường. Điều mà Bạc Dạ thích chính là khuôn mặt của cô giống An Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng bao giờ nên đặt bản thân mình quá cao, đem thân phận của mình ra so đo với địa vị con trai của Bạc Dạ. An Như hét lớn một tiếng, sau đó toàn thân co giật. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, anh giả sẽ không làm hại tôi, anh ấy nhất định sẽ đến để cứu tôi. Cô ta dường như phát điên, không ngừng đồn dập hét lớn, như thể cô ta đang kinh hãi, tiếng hét sau còn sắc nét hơn tiếng trước. À, im đi, có người đá vào miệng cô ta, đá bay hai hàm răng của An Như, cô phun ra một ngụm máu tươi, và những tia máu chạy dọc theo miệng cô ta rồi chảy xuống, có người dùng dầu đập lên mặt cô ta. Còn dám sủa, cho cô chết luôn bây giờ. An Như không ngừng khóc, toàn thân run rẩy toàn thân. Buông tôi ra, cứu tôi, các người không thể làm như vậy. Bà D, muốn trách thì trách cô quá tham lam, ngay cả An Mật cũng muốn thay thế. Người mặc đồ đen lắc đầu. Bạc Dạ bây giờ căn bản là đang ngầm thừa nhận chúng tôi, cô không phát hiện sao? An Như như bị sét đánh bên tai, mọi ý thức đều sụp đổ trong giây phút này, Bạc Dạ quá nhẫn tâm, 5 năm bầu bạn lại có thể bỏ rơi như thế này. Đường Thi, tất cả đều tại Đường Thi. Đều là bởi vì người phụ nữ này, mới khiến cô ta biến thành bộ dạng như bây giờ. An Như lắc đầu, nỗi sợ hãi trong lòng cô ta như được phóng đại lên vô số lần dưới cái nhìn của bọn họ, cô ta chưa bao giờ mất mặt như vậy. Đừng có qua đây, tôi sai rồi. Các người đừng có làm như vậy với tôi. Bây giờ nhân sai rồi. Người mặc đồ đen chế nhau. Muôn rồi, cách chương.